Ông xã tổng tài hắc ám, chương 789, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Quán Quán hít một ngụm khí lành lợi hại như vậy sao? Bác sĩ Hoắc lại gật đầu, đã từng, trong giới chúng ta xuất hiện một thiên tài, cuộc sống thời thơ ấu của vợ ông ấy vô cùng bất hạnh, sau khi kết hôn, tuy rằng người thôi miên này đối với vợ rất tốt, nhưng gia đình mang đến cho bà ấy đau khổ vẫn luôn theo bám bà ấy. Sau đó, sau khi tham khảo ý kiến vợ mình, nhà thôi miên đã rửa sạch tất cả những kỷ niệm thời thơ ấu của mình thông qua thôi miên và gợi ý tâm lý. Không chỉ vậy, ông ấy còn thiết kế cho vợ mình một tuổi thơ rất mơ mộng và hạnh phúc. Lâm Quán Quán trợn mắt há hốc mồm. Vậy cũng được sao? Vậy vợ ông ấy sẽ không nghĩ về ký ức trước đây sao? Thỉnh thoảng cũng có, bác sĩ Hoắc nói, dù sao cũng là ký ức được thiết kế, có chút logic không đủ mạnh, vợ ông ấy thường xuyên nằm mơ, trong mộng sẽ mơ thấy ký ức thật sự tuổi trẻ của bà ấy, nhưng sau khi tỉnh lại, bà ấy cảm thấy đó đều là những giấc mơ, chỉ cảm thấy những giấc mơ này vô cùng chân thật. Cho nên, vợ ông ấy thường sinh ra chứng trí nhớ rối loạn, nhà thôi miên này nghiên cứu cả đời, cuối cùng, rốt cục mang đoạn trí nhớ không tốt của bà ấy, xóa sạch hoàn toàn ra khỏi đầu bà ấy. Nhà thôi miên này là giáo viên của tôi. Lâm Quán Quán sửng sốt, cô không biết thôi miên lại mạnh mẽ như vậy. Vậy tôi, theo lý thuyết cho dù 5 năm trước cô bị người ta bỏ thuốc ý thức sẽ có chút hỗn loạn nhưng cũng sẽ không đến nỗi chút án tượng cũng không có. 5 năm trước đây, là một bước ngoặt lớn trong cuộc sống của cô, nhưng bộ não của cô lại trống rỗng, đó là điều vô lý. Lâm Quán Quán cắn môi, đúng vậy, có một số chuyện nói không thông. Ví dụ, 5 năm trước sau khi cô bị Lâm Vi bỏ thuốc rõ ràng đã trở về phòng Lâm song song sắp xếp cho cô, vốn dĩ cô cho rằng người ngày đó phát sinh quan hệ với cô là người Lâm Vi tìm đến. Nhưng sau đó quen biết Tiêu Lăng Dạ, biết người 5 năm trước là Tiêu Lăng Dạ. Như vậy, nghi ngờ xuất hiện, bởi vì 5 năm trước khi cô tỉnh dậy vào ngày hôm sau, cô vẫn ngủ trong phòng mà Lâm song song sắp xếp cho cô. Dựa theo tình huống Tiêu Lăng Dạ nói với cô, 5 năm trước sau khi anh bị Tiêu Diễn bỏ thuốc đã trở về căn phòng lãnh quân Lâm sắp xếp cho anh, hơn nữa ở giữa phát sinh quan hệ với cô cũng là ở trong phòng anh. Sau đó, trên giường trong phòng của mình có vết máu đỏ của cô. Và 5 năm trước, Tiêu Lăng Dạ ở lại tầng trên cùng của biệt thự còn cô ở tầng 2. Loại trừ khả năng Lâm Quán Quán bị bỏ thuốc đi nhầm cửa. Sau đó, chỉ có khả năng cuối cùng. Tối hôm đó, cô bị bỏ thuốc sau khi hôn mê, bị người ta đưa vào phòng Tiêu Lăng Dạ sau đó. Đợi sau khi bọn họ xảy ra chuyện, những người này thông qua thôi miên để xóa ký ức của cô vào đêm đó, sau đó đưa cô trở lại phòng ban đầu của cô. Điều này rất có lý. Nhưng, nếu vậy, một vấn đề khác phát sinh. Ai đã sắp xếp tất cả những điều này? Đầu Lâm Quán Quán có chút loạn. Bác sĩ Hoắc, anh có chắc là năm đó tôi bị người ta thôi miên không? Cơ bản là chắc chắn. Trong lòng Lâm Quán Quán trầm xuống, cô liễm liếm môi. Vậy, anh có thể tìm cách khôi phục lại ký ức của tôi đêm đó không? Rất khó, bác sĩ Hoắc cười khổ. Bình thường thôi miên người ta đều phải thông qua ám chỉ tâm lý, trừ phi cung cấp cho cô những gợi ý để mở khóa, nếu không, rất khó để nhớ lại. Cách chương.